Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 229, Chiến Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanda không gặp được quá như vậy khiêu thoát người, trong khoảng thời gian ngắn có chút lưỡng lự. Wanda đạt cùng Pietro ánh mắt giao lưu đều bị Ulysses xem ở trong mắt, nhìn dáng vẻ các ngươi cũng không phải lão đại, các ngươi phía sau màn lão bản là ai, ta chỉ có thể cùng người đứng đầu nói sinh ý. Ulysses lại kiên cường lên. Phanh, mới vừa hùng khởi không có 3 giây đồng hồ Ulysses đã bị Ultron tấu nằm sấp xuống. Không có người đứng đầu nào ở đây, chúng ta nói chuyện sinh ý thôi. Ultron đi ra, cong eo dùng màu đỏ tươi đôi mắt xem kỹ Ulysses lạnh lùng nói. Ulysses nằm trên mặt đất ho khan ra tiếng, khụ khụ khụ, cái quỷ gì? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi mục đích của ta tương đối hảo. Hoãn vài giây sau Ulysses mạnh mẽ chấn định xuống dưới đặt câu hỏi. Được rồi, ngươi tìm ta mục đích là cái gì? Vibranium, cùng ta đến đây đi. Biết rõ hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đạo lý, Ulysses nhận túng, mang theo Ultron, Wanda còn có Pietro đi trước Vibranium kho hàng. Ulysses mở ra cất giấu Vibranium kho hàng, lấy ra một vài hàng mẫu đưa cho Ultron, cùng sử dụng đẩy mạnh tiêu thụ viên ngữ khí nói. 100% thuần khiết Vibranium, chúng nó giá tư nhân nhưng không tiện nghi. Nó có giá hàng tỷ đô, giờ ngươi cũng vậy, tất cả đều đã được chuyển vào tài khoản của ngươi. Ta thật không hiểu được nhân loại vì cái gì sẽ đối một đống con số cảm thấy hứng thú. Ultron giật giật ý niệm liền hướng Ulysses tài khoản đánh một chuỗi giá trị mười mấy trăm triệu Mỹ kim con số. Ulysses thụ hạ hướng về phía hắn mở ra tài khoản. Ulysses nhìn di động nhảy ra từng điều tin nhắn, cả người đều ngây ngẩn cả người, tiền thứ này nguyên lai dễ dàng như vậy được đến sao. Cả hai người đều không khỏi kinh hãi. Ultron một bên kiểm tra trong tay hàng mẫu rồi ném qua cho Pietro, một bên cười nói. Như ta thường nói, làm giàu cho bằng hữu là làm giàu cho kẻ thù mình và chờ xem ai là ai. Stark, đây là Stark thường nói với ta. Ngươi là Stark người, Ulysses bản năng hoài nghi nổi lên Ultron thân phận thật sự. Cái gì, đừng cùng ta nói cái gì Stark, ngươi cho rằng ta là Stark những cái kia con rối hoặc là rối gỗ sao? Ta nhìn giống Iron Man sao? Phẫn nộ Ultron chặt đứt Ulysses cánh tay, cũng một chân đem này đá đi xuống lầu thang. Thật là làm ta ghê tởm. Đừng có đem ta so sánh với Stark, Ultron nhịn không được phát ra bực tức, lại nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng phun tào. Ai ui, hài tử, ngươi làm ông già này tan nát con tim. The Avenger tam cự đầu đuổi tới, ngăn chặn Ultron đường lui. Ultron một bộ không sao cả cao cao tại thượng tư thái nói. Nếu buộc phải làm vậy, sẽ không ai phải tan nát cả, Thò nắm chặt búa lên tiếng. Vậy là các ngươi không hiểu rồi, thật hài hước a, Stark, ngươi cảm thấy thế nào? Thoải mái sao, giống như ngày xưa, Pietro đi ra nhìn Stark cười nói, rồi nhìn xem phía dưới lầu vũ khí, không chút khách khí tỏ vẻ trào phúng. Đó là đã từng, Stark trấn tĩnh nói, Steve đột nhiên xen vào nói. Hai người vẫn còn có thể quay đầu lại, đương nhiên sẽ là như vậy, ta biết các ngươi hai cái chịu quá rất nhiều khổ, nhưng là... Lúc này Ultron lại chen mồm vào, à Captain America, nam nhân chính nghĩa của thần linh. Giả vờ có thể sống như không cần chiến tranh, ta không thể buồn nôn như nhân loại, nhưng là... Nếu như ngươi tin vào hòa bình, vậy hãy để chúng ta giữ gìn nó. Ta nghĩ ngươi có chút nhầm lẫn với... Hòa bình, cùng, yên tĩnh, Ultron tiến lên một bước nhìn đám người nói. Ngươi muốn Vibranium làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony Stark chất vấn, thật may vì các ngươi đã hỏi. Nhân cơ hội này, ta muốn trình bày một chút mình dã tâm. Nói xong Ultron liền động thủ. Từ năm ngón tay của hắn bắn ra mấy đạo tia sáng đem Tony hút lấy, sau đó lại đẩy ra, đem Tony đụng vào tường. Phanh, đại chiến nổ ra, Tony, Thor, Steve phân biệt đối thượng Ultron, Pietro, Wanda, mà Hawkeye cùng Natasha tác phụ trách đối phó Ultron phân thân còn có Ulysses thủ hạ. Và, Papva, Post, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, Pete, URL, Meet, 2, tàu hàng tiếp theo tầng, Ulysses che lại cụt tay phẫn nộ gào giống. Nổ súng, Ulysses phó thủ đại hắc cái hỏi. Đánh cái nào, lão đại, toàn bộ, tấn công, mau, Ulysses thủ hạ ở đại hắc cái dẫn dắt hạ hướng về kẻ báo thù cùng Ultron phát động công kích. Ulysses cao mày chịu đựng đau nhức. Tàu thủy bên trong chiến đấu vô cùng khốc liệt. Thậm chí có thể nói tiến vào siêu tốc trạng thái Quicksilver, Pietro một người liền có thể một mình đối phó The Avenger đại bộ phận người, càng không cần đề nhất am hiểu pháp thuật Wanda tốt nhất phối hợp. Bất quá Pietro kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn thiếu, tại trong chiến đấu vậy mà muốn bắt lấy tho cây búa, lập tức bị kéo đi ngã vào thùng hàng. Tony cùng Auchon thì từ trong tàu thủy đánh ra bên ngoài, tại trên không trung loạn chiến. Cả hai giống như ăn thuốc kích thích một dạng hỏa lực càng mạnh. Đến lúc chơi tâm lý chiến rồi, Auchon thông qua phân thân cùng Wanda liên lạc, Wanda lập tức hướng Avenger các thành viên tiến hành thôi miên, ngoại trừ Hawkeye. Lại là nhàm chán tinh thần khống chế. Hawkeye cảm ứng được nguy cơ cũng kịp thời làm ra phản ứng. Hawkeye từng nhận lấy Loki tâm linh quyền trượng ảnh hưởng, sau khi được giải thoát hắn liền tiến hành huấn luyện đạt được kháng tinh thần thao túng năng lực. Pietro nhìn thấy Wanda bị ăn quả đắng liền hướng nàng phương hướng chạy đi, đem Hawkeye đá bay, rồi vội vàng đem Wanda bế lên rút lui khỏi nơi này. Avenger ngoại trừ Banner, Hawkeye cùng Tony còn lại đều đã bị hạ gục. Bất quá bọn hắn cũng không phải thật rút lui, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía côn thức chiến đấu cơ bên trong Banner tiến sĩ. Pietro quan tâm hỏi, Wanda, ngươi còn có thể tiếp tục, hô hô, có thể ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn giết chết tất cả bọn hắn. Ta muốn, tên to xác, Wanda thở dốc liên tục nhìn về phía côn thức chiến cơ trong mắt tràn đầy lạnh lùng nói, cách chương.